Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 56L, CMN, người lầu trên bị ngốc à, bế Việt Việt nhà tôi đi. Vụ án đó đã kết thúc từ lâu rồi, ngay cả chồng của người C, H, E, T cũng đã lên tiếng làm rõ. Còn có cả bài đăng được vê đại, là một hũ mứt xoài, ghim lên đầu. Trong đó có video bằng chứng rõ ràng. Người C, H, E, T là do bị chồng và mẹ chồng ép đến đường cùng nên mới nhảy lầu. Không liên quan gì đến Việt Việt hết, mà chị gái của cậu ấy, thì Oanh Oanh, cũng là cứu người. Chẳng lẽ vụ người nhà bệnh nhân làm loạn trong video là giả à? Nếu không có cô ấy, bác sĩ Chu đã bị đờ, MC, H, E, T từ lâu rồi. Nói chị em họ muốn nổi tiếng, vớ vẩn. Ngay sau đó, lầu dưới ùn ùn kéo đến mắng chửi bình luận của 55L, áp lực dư luận quá lớn khiến người này không chịu nổi, cuối cùng phải xóa bình luận. Càng lúc càng có nhiều cư dân mạng tham gia thảo luận, đẩy Thi Oanh Oanh lên hot search. Dù vẫn có vài thánh bàn phím buông lời cay độc, nhưng phần lớn đều dành cho cô sự cảm kích. Không chỉ cư dân mạng, mà ngay cả những người trong giới cũng không khỏi bất ngờ khi lướt đến chủ đề này. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh Trầm Khê, Lục Tố, Thịnh Mễ Đống, Diệp Dung, những người từng có cơ hội tiếp xúc với Thi Oanh Oanh trước đây, đều không khỏi kinh ngạc. Lần đầu gặp, họ nghĩ cô chỉ là một kẻ đào mỏ bám vào nhà họ Thẩm. Lần thứ hai, họ nhận ra cô có thể là người trong giới huyền môn. Thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng, họ lại cho rằng cô chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối. Bây giờ, xem xong video, cả ba người đều sững sờ. Cô gái xinh đẹp, nói chuyện dịu dàng này, lại có thể một cước đá bay một người đàn ông nặng 178 cân. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Oanh Oanh hoàn toàn không hay biết về chuyện đang ồn ào trên mạng. Dạo gần đây cô bận rộn đến mức chẳng có thời gian để ý đến những chuyện khác. Cô dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm dược liệu. Trong khoảng một tuần, nhờ có sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm và nhà họ Hình, cuối cùng cô cũng thu thập được hai vị thuốc chính cuối cùng cùng với tất cả các vị thuốc còn lại. Hai vị thuốc quan trọng ấy chính là Đương Quy và Phục Linh. Cả hai đều là dược liệu có tuổi thọ trăm năm. Giá cả của chúng đương nhiên không hề rẻ. Sau khi mua cây nhân sâm hoang dã trăm năm trước đó, số tiền trong tay Oanh Oanh đã cạn sạch. May mà các vị thuốc còn lại đều do nhà họ Hình và Thẩm sư huynh hỗ trợ thanh toán. Riêng Đương Quy và Phục Linh đã tiêu tốn gần 500 vạn. Ngoài ra, còn cần một lượng lớn linh chi hoang dã thuần chủng, ít nhất cũng phải trên 20 năm tuổi, chưa kể đến nhiều loại dược liệu khác. Tất cả đều phải là loại hoang dã, chứa nhiều linh khí. Tổng chi phí cho tất cả dược liệu còn lại lên đến hơn 700 vạn. Chuyện tiền nong con đừng bận tâm, cứ tập trung luyện đan đi, những chuyện khác cứ để nhà họ Hình lo liệu. Bà cụ Hình nghiêm túc dặn dò con cháu trong nhà. Dù sau này con bé có muốn trả lại tiền mua thuốc cũng không được nhận. Cứ xem như đây là một phần lòng thành. Kể cả nếu nó không thể luyện ra thuốc cứu ông nội các con, cũng không ai được phép làm khó nó. Bà nói rất chắc chắn, không cho phép ai trái ý, cách chương.